Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 41, 41, yêu anh ta đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Trương Lỗi thay quần áo đi ra, cả người có vẻ sáng sủa hơn nhiều, ngồi đối diện ba mẹ, không còn hình tượng tao nhã ngày xưa, lộ ra biểu tình âm ngoan. Lão hồ ly Tô Kiến Minh kia cắm rễ ở Duyệt Thành nhiều năm, không nói bạn bè khắp nơi, vòng quan hệ cũng không phải là chuyện con có thể sánh bằng. Chính anh cả không cẩn thận, điểm yếu bị người ta tìm ra, ngồi tù là chuyện chắc chắn. Cái này bọn họ biết, hiện tại chỉ muốn thời gian con trai cả ngồi tù được giảm, cuộc sống ở bên trong thoải mái chút. Trương Lỗi hiểu được ý tứ của bọn họ, anh ta cũng có ý này. Yên tâm, con cũng không phải không có lợi thế. Thấy hai ông bà nghi hoặc, khóe miệng Trương Lỗi nhếch lên, cười lạnh nói. Tô Mạn muốn ly hôn cũng không dễ dàng như vậy, chỉ cần con không đồng ý. Vậy cô ta chỉ có thể đi theo thủ tục pháp lý, hao phí thời gian không nói, đối với danh dự cùng hai đứa nhỏ Tô gia mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, có thể dùng cái này để đàm phán. Trương phụ mẹ Trương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, có biện pháp là tốt rồi, quả nhiên vẫn là Tiểu Lỗi có bản lĩnh. Tìm được Từ Thiến Thiến chưa? Trương Lỗi ngay từ đầu oán giận Từ Thiến Thiến gạt anh ta sinh con, hiện tại nhìn thấy trên tư liệu viết Từ Thiến Thiến vẫn ở Đông Giao. Ở cách Vinh Ký không xa làm việc, nhất thời tự đắc mãn. Tô Mạn vẫn thích ăn bánh bao Vinh Ký, anh ta thường xuyên đến đó mua cho Tô Mạn, cho nên Từ Thiến Thiến mới có thể ở phụ cận làm việc, nhân cơ hội này nhìn anh ta, để giải quyết nỗi khổ tương tư. Vừa nghĩ đến Thiến Thiến yếu đuối ở cách đó không xa vụng trộm nhìn anh, Trương Lỗi thắt lòng một chút. Một người muốn đưa anh ta vào tù, một người thì là không cần danh phận yêu anh ta, so sánh ra. Trương Lỗi bị Từ Thiến Thiến làm cho cảm động rồi. Hơn nữa, còn có một con gái, huyết mạch Trương gia anh ta làm sao có thể lưu lạc bên ngoài, nhất định phải đón trở về. Mấy ngày trước Từ Thiến Thiến đột nhiên dẫn theo đứa nhỏ rời khỏi Duyệt Thành, trước mắt không rõ cô ta đi đâu. Lưu Thâm quét mắt Trương Lỗi, Trương Bân tới tìm tôi, nói là nếu không nghĩ biện pháp cứu cậu ta sẽ cắn ngược đấy. Trương Bân là anh em cùng tộc của Trương Lỗi. Mở công ty giao cho người ngoài vốn không yên tâm, cho nên liền tìm hắn ta, cũng chính là ông chủ bề ngoài của Hạo Vũ. Anh ta là đại diện pháp nhân của Hạo Vũ, tất cả văn kiện đều là chữ anh ta ký, tiền cũng qua tay anh ta, thế thì liên quan gì đến tôi chứ? Trương Lỗi cười lạnh, nếu không phải nhờ có Trương Lỗi, sao Trương Bân Bân có thể cưới gái Duyệt Thành? Sống trong xa hoa, lái xe hơi chứ? Lưu Thâm gật đầu. Bản thân Trương Bân chính là tấm chắn mà Trương Lỗi tìm, chỉ là chính hắn ta không biết mà thôi. Hai ngày sau, chứng cứ liên quan đến Trương Sâm xác nhận không sai, được chuyển đến viện kiểm sát, có quan hệ với nhà họ Tô, tin rằng sẽ sớm phán quyết. Cách Trương